Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Giang Thị hắc mặt hướng tới nhắm chặt đại môn, phát tiết dường như chửi ầm lên, cái mũi luôn là mất tự nhiên kích thích, rõ ràng đã giặt sạch thật nhiều biến, da đều xoa phá, tổng cảm giác trên người vẫn là có sợi phân thủy mùi vị, đáng chết tiện nha đầu. Tạo ồn dã đồ vật nếu không phải nàng, nàng cũng không cần chịu này phân tội. Hiện tại trong thôn đều ở truyền, thần bí trộm phân tạc, nói chính là nàng, nàng thấy người liền trốn. Sợ người khác phát hiện trộm phân chính là nàng, cũng sợ người khác ngửi được trên người nàng mùi vị, trị cái bệnh dùng phân liền thôi. Còn thế nào cũng phải trong thôn kia lão hố phân ra bách ra phân. Thiếu chút nữa không đem nàng ghê tởm chết. Mới đầu nàng là không tin tà, chỉ dùng trong nhà hầm cầu. Đáng tiếc vô dụng, tới rồi buổi tối ác sang lại tiếp tục dài quá ra tới, hại nàng lại trộm đạo đi lão hố phân đào phân. Kia ác độc đồ vật rõ ràng là muốn cho nàng xấu mặt. Việc này nếu là để cho người khác đã biết, ai quản ngươi có phải hay không dùng để chữa bệnh. Dù sao một thân mùi vị là không chạy, nếu không phải nàng chạy nhanh. Rất nhiều lần thiếu chút nữa không cùng người đụng phải, liền này cũng truyền ra không ít lời đồn đãi, bất quá cũng may lần này phao cái bách ra phân tắm sau. Thật sự hảo, ác sang chỉ chốc lát sau liền đều tiêu, trong lòng đối Vương Nhị Nha là lại oán hận lại càng sợ. Hãi, mặc kệ Giang Thị như thế nào mắng, đáp lại nàng đều là một chuỗi cẩu tiếng kêu, có dài có ngắn, phảng phất ở cùng nàng đối mắng dường như chết cẩu. Sớm muộn gì giết chết ngươi. Giang Thị mặt càng đen. Thoá một câu, biết rõ bên trong không có người chỉ có một cái trông cửa khẩu. Nhưng nếu là thực sự có người nàng cũng không dám làm trò kia ngoan độc kẻ điên mặt mắng. Sợ bị nàng giết chết không phải nàng nhát gan, mà là kia thiện nha đầu thay đổi. Trở nên cổ quái tà khí lại ngoan độc, còn sẽ xử chút đại phu đều chỉ không được độc tai họa người. Nàng có thể không cảnh giác chút sao? Gâu gâu gâu tiểu thổ cẩu lỗ tai vừa động, nghe bên ngoài động tĩnh, hướng tới ván cửa lại là một đốn giống, lúc này cái đuôi cũng không riêu. Còn có chút hạ gục xuống, dựng lỗ tai, một bộ nhạy bén đẹp ra uông bộ dáng, tiểu bộ dáng đặc có lực nhi. Kêu mệt mỏi, chân ngắn nhỏ lộc cộc chạy tới trong bồn uống lên chút thủy. Giải khát lại chạy trở về. Chỉ cần bên ngoài Giang Thị một mắng, nó liền gâu gâu gâu lung tung một hồi kêu, cuối cùng vẫn là Giang Thị cảm thấy không thú vị rời đi. Trận này người uông đối mắng lúc này mới nghỉ ngơi, tiểu thổ khẩu nghiêng đầu hướng cạnh cửa thấu thấu. Nửa ngày không nghe được động tĩnh, lại có chút tang trực tiếp nằm xoài trên mà mắc mưu nổi lên cẩu bánh, trong miệng vô ý nghĩa nức nở. Một tiếng, cái đuôi có một chút không một chút ném. Một chút cũng không thấy ngày thường hoạt bát kính nhi, Vương Mạn ba người thừa xe lừa lung lay một. Đường cuối cùng đã trở lại, ly xa nhà khẩu còn có một khoảng cách thời điểm mơ siêu van cửa nội chính uể oải ỉu siêu tiểu thổ cầu. Lập tức tinh thần tỉnh táo, đậu đen đậu dường như đôi mắt nhỏ châu phác linh lòe ánh sáng. Cũng không lo cẩu bánh, vèo một chút từ trên mặt đất bắn lên, nãi hô hô kêu vài thanh. Nhìn qua đặc biệt hưng phấn, đãi Nhị Nha khai khóa. Môn mới vừa đẩy ra một ngày phùng, chó con liền gấp không chờ nổi tễ ra tới, hướng tới Vương Dư cuồng nhảy mà đi tiểu hắc ha ha không. Chuẩn liếm, ha ha, tiểu hài tử Vương Dư sợ ngứa, chó con vây quanh hắn chuyển quyền quyền, một bên chuyển một bên cùng hắn thân thiết giao lưu một phen, này nhiệt tình kính nhi. Không biết còn tưởng rằng bọn họ bao lâu không gặp đâu. Kỳ thật chẳng qua một ngày không tới, chó con vốn là dính người. Hôm nay lại là bị mấy cái chủ nhân đặt ở trong nhà lạnh một ngày. Lúc này có vẻ có chút càng dính người. Vây quanh tiểu chủ nhân không bỏ, liền sợ lại bị vứt bỏ. Lại phải làm tiểu đáng thương, cẩu tử cũng sẽ sợ hãi a a. Chó con. Con lừa khinh thường liếc mắt một cái đang ở lấy lòng tiểu hai chân thú chó con, ngốc khẩu. Nhà này lợi hại nhất đương nhiên vẫn là nó ra hai chân thú. Này tiểu tề tử có ích lợi gì? Sách, vẫn là nó thông minh. Tìm hai chân thú liền tìm lợi hại nhất hai chân thú, bất quá. Mệt ngốc lừa, nó ra hai chân thú lợi hại là lợi hại, nhưng quá có thể sai xử nó. Kéo như vậy trọng đồ vật đi rồi một đường, lừa đều hư thoát còn lừa đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Cường đánh lên tinh thần, đem xe kéo vào sân, Vương Mạn một tay dẫn theo một túi. Thần sắc nhẹ nhàng, không trong chốc lát một xe lương thực đều bị nàng dọn trong phòng đi, xe hư cấu hơn phân nửa. Nháy mắt cảm giác nhẹ nhàng không ít lừa, đánh chân, hưng phấn kêu một tiếng, lại nghiêng đầu nhìn đang ở cho nó cởi bỏ xe bộ Vương Mạn. Liệt một hàm răng trắng, như là đang cười, có điểm nịnh nọt cười, xấu Vương Mạn chụp bay lừa thò qua tới đầu. Nhấp môi ghét bỏ một câu, bị ghét bỏ con lừa. Nó rõ ràng là đầu ưu tú cường tráng thả cường mà có sức lực hảo lừa. Nhiều ít tiểu mẫu lừa hiếm lạ nó. Nó cũng chưa nhìn thượng mắt, a, hai chân thú. Lừa tính tình lên đây. Đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Đừng khai đầu, không nghĩ phản ứng nó ra hai chân thú, nàng tỷ sức lực thật sự đại. Nhị nha hơi hơi cảm thán. Đem xe giá thượng mặt khác linh tạp đồ vật đều dọn xuống dưới, tiểu hài tử Vương Dư ôm tiểu thổ khẩu. Mắt nhỏ sáng long lanh nhìn chằm chằm Vương Mạn. Đen bóng trong mắt lộ ra sùng bái, đại tỷ thật là lợi hại. Sức lực thật lớn a. Khi nào hắn cũng có thể có lớn như vậy sức lực a. Tiểu hài tử nhéo nhéo tự mình có chút gầy cánh tay. Lại hãy còn gật gật đầu. Ân, trong chốc lát muốn ăn nhiều. Ngày mai muốn ăn nhiều. Mới có thể nhanh lên lớn lên. Mới có thể giúp đại tỷ nhị tỷ làm việc gâu gâu gâu. Đại chủ nhân thật là lợi hại. Nhị nha ở cái này trong nhà là quản cơm bao gồm lừa cùng cầu tử kia phân. Ôm cỏ khô cấp lừa cơm tào thêm một ít, liền bắt đầu động thủ làm ăn, bởi vì nàng tỷ muốn ăn cá. Ngoạn ý nhi này tanh thật sự đến trước tiên ướp hảo mới có thể đi tanh, hảo vài thứ hiện tại phải. Bắt đầu chuẩn bị, trong nhà phòng bếp là mở ra thức. Liền ở trong sân. Cũng đủ khoan, nhị nha ở xử lý nguyên liệu nấu ăn, Vương Mạn tắc ôm nàng kia mấy cái bình liền ở mân mê cái gì. Tiểu hài tử Vương Dư ngồi xổm nơi nào xem hắn tỉ sát cá. Bên chân đi theo tiểu thổ khẩu, giống nhau ngồi xổm ngồi ở nơi nào, run rẩy cái mũi một trận ngửi, bất quá nhưng thật ra rất ngoan. Không có quấy rối. Chỉ là nhìn thịt khối lộ ra một bộ muốn ăn ngốc cẩu hình dáng, thôn chính đại con dâu tiểu trương. Thị dẫn theo rổ thấy môn là mở ra, một bên kêu vừa đi đi vào, đại hoa, nhị nha ở không, ở đâu, nhị nha lên tiếng, Vương Mạn cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua thím, ngươi sao tới, nương làm ta cho các ngươi trích điểm rau dưa lại đây. Lúc trước tới thời điểm các ngươi không ở nhà. Nghĩ các ngươi lúc này cũng nên đã trở lại, liền cho các ngươi đưa lại đây, thôn chính đại con dâu cười giải thích một câu, kia nhưng vất vả. Thím, phía trước đi tranh trấn trên, lúc này cũng vừa mới trở về không bao lâu. Nhị nha tiếp nhận nàng trong tay rổ, có chút ngượng ngùng nói, nhân ra cho bọn hắn đưa điểm đồ vật lại đây. Còn có một chuyến tay không? Trong lòng vẫn là có điểm băn khoăn, hải, không có việc gì. Bất quá cái này điểm, người liền làm cơm tối a, có điểm sớm a, không đâu, trong chốc lát ăn cá, chỉ là trước im đi lên tanh. Tiểu nha đầu, hiểu được còn không ít, cười trêu ghẹo một câu, thấy nàng đi phóng rau dưa, quay đầu lại hướng Vương Mạn đi đến, tẩu tử. Vương Mạn đánh thanh tiếp đón, liền không nói nhiều lời nói, thôn chính tức phụ cũng không thèm để ý. Nàng biết người này vốn là không thế nào ái nói chuyện. Cũng chính là cùng nàng bà quen thuộc, mới nói nhiều một ít, cùng không thân căn bản sẽ không nhiều mở miệng, đại hoa. Người này lại là làm gì đâu? Ta sao ngửi được một cổ tử mùi rượu nhi, mua chút rượu, Vương Mạn còn chưa nói xong. Thôn chính tức phụ sắc mặt trắng nhợt, nóng nảy, người này lớn bụng đâu, cũng không thể uống rượu, ngoạn ý nhi này uống lên. Huyết nhiệt, đối hoa nhi không hảo sách, cùng nhị nha còn có điểm giống. Vương Mạn chờ nàng nói xong, lúc này mới giải thích không uống, có khác tác dụng. Đúng rồi, Thôn Chính Thúc uống không uống rượu? Uống, nói, trong chốc lát cho ngươi đảo một bình, ngươi mang về cho ta thúc nếm thử. Cái này rượu, Kính Nhi đủ, hắn hẳn là sẽ thích. Thôn Chính đại con dâu nghe nàng giải thích xong, nhẹ nhàng thở ra, cũng có như vậy một ít ngượng ngùng. Nàng người này cứ như vậy, cấp tính tình, kia cảm tình hảo, cha ta hắn nhất định cao hứng. Nhị nha xách theo không ra tới rổ đảo quanh ra tới, Vương Mạn hỏi nàng tìm cái không bình gốm. Trực tiếp cấp đảo mãn, sau đó đưa cho Thôn Chính đại con dâu, lại làm nhị nha cho nàng một đuôi cá, làm cho Thôn Chính tức phụ càng ngượng ngùng. Đẩy hồi lâu cũng không đẩy rớt, đành phải nhận lấy, không ở lưu lại, xách theo rổ ôm bình gốm đi trở về. Tỷ, người rốt cuộc muốn mân mê cái gì a? Nhị nha dọn tiểu băng ghế ngồi xuống Vương Mạn bên cạnh người. Vẻ mặt tò mò nhìn nàng đùa nghịch, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lại điếu ta ăn uống, nhị nha không cam lòng lẩm bẩm một câu. Cũng nhớ tới nàng phía trước nói xong cho nàng cái nhiệm vụ, đúng rồi. Tỷ, ngươi phía trước không phải nói có gì nhiệm vụ muốn giao cho ta sao? Là cái gì a? Ngươi phải học được một môn tay nghề. Vương Mạn nhìn nàng nói đến, xong rồi lại nhìn tay nàng, thon dài thả linh hoạt, là song hảo thủ, cái gì tay nghề. Nhị nha hơi không được tự nhiên bắt tay bối đến phía sau. Thật cẩn thận hỏi xuất khẩu, nhị nha, tổng cảm giác không phải cái gì chuyện tốt, đem tiểu động vật mổ bụng lại phùng lên. Cứu sống nó, thế nào, cửa này tay nghề không tồi đi. Vương Mạn cười cười, ấn xuống tính toán chạy trốn nhị nha, vẻ mặt ôn nhu cười, ngoan lạp. Tỷ tin tưởng ngươi có thể làm được tỷ, mổ bụng lại phùng lên gì đó, hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng lại đem nó cứu sống, ta làm không được a. Đương thời thần y phỏng chừng cũng không được đi, nhị nha có chút muốn khóc. Nàng tỷ là ở cùng nàng nói giỡn đi, nơi nào có như vậy thần trợt tay nghề a, yên tâm. Nhiều luyện luyện, ngươi cũng có thể làm được. Ta sẽ cho ngươi chuẩn bị tốt đồ vật. Không cần lo lắng. Hảo, nấu cơm đi thôi. Đói bụng, nói xong sờ sờ cái bụng. Một bộ chúng ta đói bụng bộ dáng, nhị nha giờ khóc giờ cười. Nàng không lo lắng, thật sự, chỉ là sợ tới mức tâm đều chết lặng ngây ngốc xoay người. Liền thật sự đi nấu cơm mơ siêu buổi tối ăn thực không tồi. Một nồi to cá kho khối. Nhị nha còn hầm tiên cá nung canh, mặt khác xào cái thức ăn chay, phân lượng đều là ước chừng, nguyên liệu nấu ăn xử lý rất khá. Cơ bản ăn không ra mùi tanh nhi, Vương Mạn thịnh một chén nãi bạch nung canh, Phùng Chính Mỹ tư tư uống, phân biệt rõ miệng, không tồi không tồi. Bởi vì thịt cá có thứ, tiểu hài tử Vương Dư ăn đến chậm, bất quá cũng ăn rất thơm mơ siêu, tiểu thổ khẩu chân trước đắp tự mình chậu cơm. Cũng ăn nổi Kính Nhi, canh cá quấy cơm hương, còn có vài khối chọn thứ thịt cá cầu từ Mỹ đến mạo phao. Nhị nha thấy các nàng ăn hương, trong lòng cũng thực vừa lòng, đến nỗi nàng tỷ công đạo là sự, đi một bước xem một bước đi, chờ nếm thử qua đi. Phỏng chừng nàng tỷ là có thể từ bỏ, dù sao cũng liền sát mấy con thỏ mà thôi. Mỗi ngày đều phải sát thượng mấy chỉ làm ăn. Bọn họ mỗi ngày ăn con thỏ gà rừng đều là nàng giết. Một chút vấn đề cũng không có, chuồng lừa. Con lừa hơi hơi ngẩng đầu nhìn không trung một chút bạch. Có chút yêu thương, vì mau nó một đầu lừa tin tức quan trọng thịt mùi vị đang ăn cỏ. Hết chương.